Đèn cừu tập 2 chương 53. Hồng Linh ra Hà Nội để từ biệt Hà Nội. Từ biệt ngôi nhà một tầng cửa chạm nổi chim hoa cạnh lối vào hong khánh ký, sau là khách sạn Phú Gia phố Hàng Trống, mà hồi 6-7 tuổi Linh vẫn nhặt búp đa thổi ở ven hồ. Còn tôi qua đó đến Bá Lát Xuông gặp bố vẫn cho tay chạy bần bật trên các con sông sàn sáng bụi. Từ biệt dãy núi Bò, làn Ngọc Khánh, mà cuối 1946 mấy mẹ con Linh tản cư tạm về đó. 60 năm trước, 1944, đi xe điện vào trường học tránh bơm ở trại Nhãn Cầu Giấy, tôi vẫn thấy một cái lán xưởng ở bên kia đường tàu điện thuộc làn Dạng Võ, và ở đầu một con đường đất dẫn vào cánh đồng Hiêu Quạnh với một cây gạo, Tiến Hiểu Chơi Với Giữa Trời của làn Ngọc Khánh, mà nay là đường Ngọc Khánh. Địa chỉ của những Đặng Đình Hưng, Việt Phương, Huy Du, Tạ Bôn, Bích Ngọc, Trà Gian, Hoàn Ngọc Hiến. Lúc ấy, tôi không thể biết trước khi rút khỏi Hà Nội để rồi gia đình lìa tan. Mấy mẹ con Linh đã sống nhờ ở tại cái lán sườn ép dầu đó của người Hoa và vẫn thường vượt đường tàu điện ra, dạo mát trên dãy gò lằn ngoằn giữa đầm nước, nay thành khu ngoại giao Vạn Phúc. Trước khi lên voi làm khu ngoại giao, thần tích Linh Lang đã xuống làm quản trường rác trung tâm thối khẩm một vùng. Năm 2004 ấy, Linh cùng tôi ra Hà Nội được vì sau 3 năm cắt ruột, bệnh viện Dại Nguyên không cần tái khám nữa và thật là vui. Ở nhà Cường, Lan và Lily toàn dân múa. Linh còn thỉ phà một số động tác múa chàm. Năm 1977, Linh đã vào Phan Gian 2 tháng chuyên sưu tầm múa chàm. Lúc ấy còn sợ liệu đạn phun rô quanh đến, nhưng dân chàm là thích Linh múa chàm hệt con gái chàm. Thì giữa 2005, di căn san gan không thể chữa. Tôi đang ở Mỹ, tin dữ làm tôi ngơ ngẩn. Tôi điện hỏi Linh có cần tôi về không? Linh bảo không. Linh đâu biết di căn, con nó giấu. 9 tháng noi gương một vị cốp cực to uốn mật và máu rắn hổ đất NASA cùng sừng tê và mật gấu, Linh đã dậy sớm thổi xôi bán ở gần nhà được. Cho vui, vài lần ba bà cháu bị công an đuổi chạy, rồi làm không nổi. Cuối 2006, scan thì ba cái u đã vỡ. Bác sĩ nói sống được 3 tháng nữa. Linh nào hay. Tuy vận tả cho người đến thăm là gan bị cứng như gỗ đè lên tim, nên tim vốn bệnh thì nay càng khó thở và đau. Mép sườn phải gồ lên một thân dài rắn, cân đứng hơn là một tảng đá mài. San 2007, bắt đầu chống hai tay lên gác. Tư thế di chuyển nguyên thủy này khiến tôi não lòng. Tháng tư nằm suốt, nửa cuối tháng chỉ ăn cháo, người nhão nhanh ghê gớm, da vàng như trác nghệ. Hai tối, 23 và 24 tháng 5, Linh có lúc đã nhắm nghiền mắt, người rất lạnh. May lại xoa bóp, chuyển trò với mẹ, bảo tôi, không tiếng người thân thấy vắng vẻ là mẹ đi đấy, không xoa cho ấm là mẹ lạnh, mẹ đi đấy. Nhiều khi tôi ngỡ như con gái đọc thần chú buộc giữ mẹ lại. Và mẹ tịnh lại thật, nhưng không nói, không ăn, quá yếu. Các âm nói ra đều giấu nặng, nhất đầu lên cũng phải nhờ. Trước đó mấy lần hỏi tôi có thuốc giúp cho chết không? Muốn chết lắm. Tôi nói Linh vẫn rất có nghị lực mà, hãy cố. Biết là nói cho có nói, nhưng thật lòng vẫn thầm một mong, một kỳ diệu. Hy vọng vốn dĩ vô bờ. Một lần tôi nghe Linh bảo hai cháu, giọng đã méo. Bà sẽ chết. Bà mong sống tới hẹn này để dẫn các con đi học bơi. Thương nhất khi hai cháu bé ngồi cạnh chỉ bảo. Bà ơi, bà thè lưỡi ra, không nó thụt vào, không kéo ra được đấy bà ạ. Bà ơi, bà ăn đi, ăn để sống trăm năm, không ai cho bà chết đâu. Khi còn hơi sức, thường bảo cháu, bà không muốn chết để còn xem các cháu lớn lên học hành như thế nào. Trên bàn đầu giường là một từ điển Hoa có kiểu phiên âm mới, Linh không quen. Máy sách dạy tiếng Hoa, bà đang dạy cháu lên 7. Cai Xua Giao, Xiao Pen Yu, Xuan Xu Khe đã khai trường, các bạn bé đi học đi. khen cháu rất nhớ, viết rất đẹp. Thằng cháu dạy lại bà, monkey, kitchen, chicken, crazy. Con trả lời cô ra thành ăn kitchen đấy. Ha ha, ăn bếp, crazy monkey, khỉ rồ, ha ha. Bà có một nhật ký về cháu cho đến lúc mổ ung thư, và một nhật ký về tôi từ 1955, và về con gái mới đẻ từ 1966, nhưng nửa chừng thì dừng, và tôi sợ, không dám mở. Bìa là hình bích họa tiên nữ múa trong đồng đôn hoàn, mua 3 tháng sau khi đến Đại học Bắc Kinh học Hán ngữ. Như đã làm với mẹ chúng, bà ngày ngày nắng tráng, gò má, hàm ếch cho từng cháu. Bà còn từng lấy chỉ gột răng của mẹ chúng lại cho khít và đều. Kiên nhẫn như khi bà lên 8, tiếp tận trên đồng văn cổng trời, mạ bị lèn. Mẹ bà kiết lệ nặng, bà đều đặn đi bắt nhái về để mẹ thịt cho mấy đứa em ăn và rừng kiếm củi. Con rửa quá nặng, chém cả vào tay. Mẹ bà bế các con theo mấy người hoa giạc lên đó. Còn tôi, mỗi khi nhìn Linh chăm sóc mặc cho con cháu, tôi lại thấy như có chút gì từ trong cung cấm của các cung tần mỹ nữ nhà Thanh xưa đã len lỏi, không hiểu bằng cách nào vào đến tay Linh. Truyền thống đi ra sao? Cuối cùng, một tuần không nói, chỉ lắc gật. Mợ miền thử, tôi thấy âm u bên trong, lưỡi đen. 5 giờ chiều 25 tháng 5, Nguyễn Khải gọi hỏi tôi về Georgetown và Kissinger. Rồi tôi hỏi sao Khải lại đưa lên đầu sách một cõi nhân gian bé tí, câu cổ mạch hàng phong cổng nhất nhân, lối nhỏ xưa cùng với gió lạnh và một người. Hỏi vì tôi linh cảm, Linh sắp một mình trên con đường cũ mòn với gió lạnh. Khải nói, ông biết ai nói nó với tôi không? Cổ Vũ Hồng Khanh, nhân vật chính trong chuyện. Ông cụ bảo tôi sống mãi mới thấy câu thơ ấy thật là hay, rồi ai cũng như ai hết. Chỉ còn lại riêng mình với gió lạnh và con đường nhỏ. Tôi nói, này, thế ra kẻ thù đã gây hứng cho nhà văn cộng sản bằng một câu thơ chữ Hán của Nguyễn Du. Nhưng mà tôi cứ ngỡ như ở thơ đường. Mấy nhà cách mạng thuộc nổi câu đó không? Đưa cậu ấy lên là ông đã có ý cảm ơn Vũ Hồng Khanh. Mình sinh con với ông cụ, thì đám trẻ nó bảo bát là đại tá nhà văn quân đội, mà sinh con với thằng phản động gia. Mình nói, cụ ấy bằng tuổi bố tôi. Xưng hô khác sao được? Ừ, ở cái làn thổ tan ấy, có một cô giang vợ chưa cưới của Nguyễn Thái Học từ từ sau Yên Bái thất bại, nhưng như đã bị san đi thì phải. Ừ, đúng là đò mồ của tất cả, chứ không chỉ của đế quốc. Viết ra ai đã dạy cho bọn trẻ hung bạo như thế, dạy cho đấu tố lẫn nhau là điều cực đều, ít thấy trên thế gian này. Tôi chắc thế nào, cụ Vũ Hồng Khanh cũng đã có lần nói với cán bộ xã rằng bác Hồ đã đến thăm cụ ấy một tối 30 Tết Bính Tuất ở phố Hàn Bún và cán bộ xã sẽ quát. Cấm nghe thằng phản động, cấm nói láo. Tôi nói đến đấy thì ở buồn bên mây gọi to. Bố! Tôi đặt vội máy chạy san, thấy Linh ngựa đầu ra thợ, giấy trắng rắc quanh cổ thành một vành yếm. Mây nói, mẹ vừa xuôi bọt mép và thổ huyết. 3 giờ trước đây, Thế Vấn đến thăm, đã nói khe khẽ. Sắp đi. Ung thư thường chảy máu và đau. Mừng là không đau. Không, tôi nói, cố nhìn đấy. Tôi hiểu Linh. Tôi biết là giờ phút cuối cùng, hai bố con ngồi cạnh Linh, là cả nhà nhưng tôi chẳng còn thấy ai khác. Mây vừa xoa bóp vừa nói, mẹ mở mắt ra, mẹ yên tâm. Các thầy đang làm lễ cho mẹ ở chùa. Mẹ hãy thanh thản. Các sự tốt lành chờ mẹ. Mẹ nghĩ như thế mà yên tâm nha. Nhưng mẹ mại ngửa cổ lên thở. Thở hắt ra. Ở cổ khẽ nhoi lên bập bùng một chấm nhỏ. Giọt sống này không đủ sức trốn khỏi cái lạnh đang vây kín lấy nó. Bất lực nhưng tự trọng. Nó cứ đi theo những lễ tiết chuyển giao ngặt nghèo đã trở thành độc ác và quá thừa. Một bàn tay hay giơ lên an nhàng chấm vào cánh mũi, vành tai, mái tóc, kiểm kê, hay một cử chỉ biểu tượng, một phù phép đúng hơn nữa, bắt đầu tập sửa san ở tiền sảnh một cuộc đời mới. Mãi sau, con gái mơ bảo, Mẹ đán bắt chuồn chuồn. Ôi, ai đến đón Linh đi mà giơ tay níu lấy? Rồi tự nhiên tôi nhận ra một im ắng khác thường, thấy rõ đang chứng kiến một ngôi sao xẹp dần xuống, vùi tắt đi cả một kho tàng năng lượng mà có lẽ tôi chiếm mất phần lớn ở trong đó. Cứ ngỡ khi bỏ đi, cuộc đời sẽ đóng sầm cửa lại rất to. Mẹ ngừng thở rồi, bố ạ. May bảo tôi. Tôi nhìn, hơi thở yếu ớt đã hóa thành chất lỏng, một giọt máu nhỏ nhưng thấm ở khóe miệng. Màu sắc cuối cùng ở một con người vừa lìa đời, ngọn đèn hậu của cổ xe. Đồng hồ bố bao nhiêu? Bây giờ à? 19:25, mùng 9 tháng 4 ta, đúng tuần Phật đản. Tốt cho mẹ quá. Thôi, mẹ đi thanh thản, mẹ yên tâm nhé. Bao nhiêu điều tốt đẹp với nơi yên vui đang chờ mẹ kia, mẹ sắp trông thấy rồi đấy. Bố giữ chặt hai ngón chân cái mẹ, để con buộc tay xong, giục bột chân cho mẹ. Nhớ không để nước mắt rơi vào mẹ. Tôi rất buồn, nhưng nhẹ người, ít ra Linh hết cực hành vượt quan tái. Tôi khẽ xoa mặt Linh rồi dừng lại trên má phải. 53 năm trước, tôi hôn cái đầu tiên lên đó, ngoài cửa nhà ăn của lưu học sinh, nơi anh chị em Việt Nam đang liên hoan với hiệu trưởng Đại học Bắc Kinh Mã Dần Sơ. Sau khi Linh hát xong, chàng buôn vạt áo em ra rất hay. Tôi dụ Linh ra dưới một cây lê. Trước đó 3-4 tháng, cô bé Át Cơ thuộc vào nét đẹp nhất trong cung bậc tiên đứng ở đầu chiến hào, hát tiễn đính lên A1, Him Lam, Điện Biên Phủ. Trong trường ca bước ký vào 21, chưa ra mắt, Lê Đạt viết về Linh. Con chim hồng ức lửa bước bay xuân, gót thả sán pháo Mường Thanh nổ đỏ. Bao nhiêu lính Điện Biên hầm buồn Mường Thanh trước giờ xuất kích đã khấn xin chi viện. Cô Văn Công có đôi chân lạ, bà mụ như nặng da đệ vũ, và bao nhiêu người đã ngã. Mắt chưa thôi chập chờn bay bước chim hồng ức lửa, lung linh một dối răng hạnh phúc. Hồng Linh bị chủ nghĩa Mao chống tàu xua. Gò má phải ấy là bến thiên đầu tiên tôi neo đời mình vào. Nó vừa mới rời Mường Thanh A1 vài 3 tháng. Nhưng tôi đã phụ Linh. Chuyện riêng mà tôi thú lỗi ở đây, bởi vì Linh, nạn nhân của tôi, cũng là nạn nhân đàn áp chính trị và đặc biệt. Dù khổ vì thế, Linh vẫn không xa tôi một phút trong chiến hào cố thủ phẩm giá người của cặp vợ chồng mà Lê Đạt gọi là một đôi nhân vật sử thi Hy Lạp. Đầu những năm 80, Lan, vợ một chiến hữu thân, tìm tôi nhờ tôi giúp chồng cắt mối quan hệ. Tôi nói, cảm ơn chị tin tôi, nhưng tôi không thể giấu chị rằng tôi đã sai lầm trước anh ấy rồi, chị ơi. Chị nói chị rất yêu anh ấy, vậy thì tôi xin chị hãy nên nhẹ nhàng khoan thứ, vì lòng khoan thứ có thể giúp anh ấy mạnh hơn cả. Lúc nói thế, tôi thấy Linh ở trước mắt. Đang yêu, tôi có thể chết theo Juliet, nhưng rồi tôi đã làm Juliet khóc. Linh đã chờ tôi mãn hạn lao động cải tạo, mới đưa tôi ra tòa án huyện. Tòa cố nhiên hòa giải và Linh chấp nhận ngay. Tôi đã nói với bà thẩm phán rằng mọi sự không hay trong nhà đều do tôi gây ra, nhưng thấy tôi ở báo đạn, nên bà thẩm phán lại thiên vị, cho là tôi gương mẫu tự phê bình như đảng dạy. Bà liền nghiêm giọng khuyên, các chị Văn Công có nhan sắc, đừng thấy các anh ấy lam lũ mà. Linh chỉ khẽ cao mày. Đời quá nhiều trái khuấy. Tôi bị đạn đánh bất cần tòa, thì trong gia đình lại được tòa chủ động bên. Riêng mình Linh bị đánh tứ bề, không nơi che chở. Sau này lâu nữa, một lần Linh hỏi, nếu anh có con thì đem nó về. Linh coi nó như may. Biết Linh thật lòng, tôi nói, Linh thừa hiểu, nếu có thì đã báo với Linh rồi. Rồi các chủ nhật, bạn bè toàn chống đạn đến đầy nhà. Minh Việt có lần bảo tôi, bạn đông thế thì gáo xoay đâu. Linh coi bạn bè của tôi như anh em trong nhà, như chính bạn của Linh. Linh luôn trông nom xây đắp cho Giang nhà nghèo của chúng tôi. Từ món đồ nội thất đầu tiên, cái hòm bôi phẩm đỏ Linh mua ở Hàn Hòm, gần nhà hai anh em bác thợ đóng giày ba lê nổi tiếng cho giới múa. Từ hai giá sách, Linh tự đóng lấy bằng chính cái hòm đựng đồ mà trường Đại học Bắc Kinh cho tôi khuân gia tài về nước. Từ cái bàn, bốn cái ghế, thùng xà phòng mậu dịch thải, thắp tè, không linh, không tay và mặt ghế là các nắp che đi các thứ tạp nham tất ở trong. Cho đến kiệt tác tạo nên môi trường, Linh rất thân quen với cả xóm là dãy rào che cho ô dô và cầm xuân mọc tràn. Mỗi đầu xuân lại cho nở bông ra mênh mang một đại cao trào giao hưởng màu hoa xoan. Là chiếc cổng tre hai cánh kẽo kẹt do chính Linh chặt tre, pha nan, vót nhằn đan thành. Và sau đó, cây khế. Linh đã góp một nét xanh nhỏ bé vào cái thế giới xanh bao la mà chúng ta đang cùng khao khát. Bây giờ hết cả. Còn lại một thứ của Linh. Cái xoài đồ sổ rượp bóng ở bên phải tam quan chùa Hà. Linh trồng nó từ hạt, rồi tặng nhà chùa khi nó cao 2 mét. Có lẽ, trăm năm sau vẫn đó. Linh đã đi, tôi vẫn ngồi cạnh. May mấy lần dặn bố không được để rơi nước mắt vào mẹ, rồi kéo chăn lên mặt Linh. Nửa giờ sau, tôi mở chăn. May khẽ reo, mặt mẹ tươi quá kia. Tôi còn thấy Linh hơi mỉm cười, hai mí mắt thành hai vòm trời bằng lặng êm ả, hai bãi biển tình mơ lúc con nước dòng quét đi hết mọi sầu muộn. Hai khóe miệng hài lòng nhẹ nhõm mím lại rất vừa phải và một xíu ánh răng cười chào. Nét mặt Linh chợt vằn vặc sắc như rất là thư nhàn. Tôi đọc ra được sự chuyển tiếp khoan thai tới chữ không. Lúc này nếu có chết tôi cũng như không. Linh đã bàn với tôi là chết thì thiêu rồi rác xong, không báo ai, nhưng con gái không chịu. Trước đây 2 tháng May bảo mẹ, khổ, ông ngoại 60 năm trong giới cô hồn, cứ chờ đạn xóa tội bỏ nợ cho mà. Bây giờ mẹ cho con đưa ông lên cửa Phật, chùa Già Lam. Tôi nói, rất hay, chỗ ấy có thầy Thích Tuệ Sĩ bị ta tuyên án tử hình vì chống chế độ nhưng rồi phải thả. Mày nói thế thì ông đến đó là hợp. Hôm nay mày bảo tôi đưa mẹ lên với ông để từ nay hai bố con được truyền trò. Đúng, bù lại cho những ngày chính 10 tuổi nghe người ta nói đến bố thì Linh sợ và không bao giờ dám hở ra chữ phá với ai. Nay hai tội nhân bố con, một mái chùa có một nhà sư chống bảo quyền suýt chết. Tình cờ hôm làm lễ cầu siêu cho cả Linh, thầy Tuệ Sĩ dẫn đầu các vị sư đi quanh lễ đường. Mỗi lần thầy đi qua mặt, tôi ngồi bệt trên sàn, lại cúi đầu rồi ngước nhìn lương thầy mỏng dẹt quay đi mà nghĩ. Đạn suốt thì làm tan hết cái lưng kia, rồi bất giác nhớ mấy câu của ông, cười vá nắng. Một ngày sao chóng thế, đỉnh đá này và hạt muối đó chưa tan. Và ve khóc mùa hè mà khô cả đại dương, tự nhiên yên tâm hẳn, Linh và bá đến đây là về nhà. Trong 2 ngày 26 và 27 tháng 5, giới múa gửi điền hoa, điện chia buồn đến, đều thương tiếc cô Hồng Linh. Đọc chúng, tôi vào một góc tường khóc kín. 20 năm nay, Linh bỏ hồi múa, và cả hai tổ quốc đã bảo tôi, tổ quốc là con người đặt xa mà thôi. Nhưng hội vẫn tặng hoài tạp chí, vũ điệu cùng quà Tết. Cách đây 1 tháng, một số anh chị em bay vào thăm. Một bước phi sư, nửa bước phi sư, đời biết nghề. Nhưng đời thương số phận và yêu nữa là cốt cách. Một vòng hoa cũng làm tôi xúc động, của Hoàng Minh Chính và Lê Hồng Ngọc. Cùng hội bền hiểm, họ với Linh sẽ cùng thuyền, nhưng Linh xuống trước để đón bạn đến sau cho đỡ lạ. Tôi đã vơ vào, điều Linh rất không thích. Con chim nhỏ này có quỹ đạo bay, vùng bay, quy cách bay riêng. La bàn dẫn nó bay là cảm hứng nhân văn của riêng nó, chứ không phải ánh đèn sân khấu tất bật theo đạo diễn đời. Phong, em kế Linh thay mặt 3 đứa em ở Canada, Mỹ, Trung Quốc, ngơ ngẩn gọi về. Thôi, chỉ sẽ được gặp phá má. Mỹ Điền gọi xin lỗi, bị kẹt xe. Đến thì xe tan đã đi, khổ, ông già 85, đã phúng rồi đưa làm gì? Anh đã sớm cho Linh một lọ nước hoa Pháp. Mẹ tôi cũng ung thư chết, khi ấy cần cái này lắm, anh nói, tôi sẵn mà, bên Pháp cho. 3 ngày sau, Lê Đạt gọi, như quát. Linh chết sao không báo, thằng Khải vừa báo tao. Thôi, thập hương hộ tớ. Sao Khải biết? Tôi không báo rộng bạn bè theo lời Linh dặn, nhưng bạn bè vẫn biết. À, Khải đoán tại sao tôi hỏi Cộ Mạch Hàn Phong cậu nhất nhân. Một người ra đi một mình trong gió lạnh trên con đường nhỏ cũ xưa, rồi lại nghe May hốt hoảng gọi và tôi kêu lên, dập vội máy. Bà chết 20 ngày, ba ông cháu đi dạo chiều. Bà hay đưa chúng con đi lối này. Đứa cháu gái 5 tuổi rưỡi, nói rồi, chạy lên bãi cỏ, 2-3 bông hoa cỏ màu hung tím. Con thương bà, con hái cho bà như bà vẫn hái. Con muốn cố vượt ngoan để bà sống lại. Hai cháu cắm hoa cỏ vào lọ. 3 bông hoa cỏ rung lên những ong ánh của một loài ngọc lạ, biến ra những chấm vũ đạo. Bà nghĩ ra điệu múa vẫy gọi cháu kia, thấy không? Tôi hỏi 2 đứa bé. Đứa anh 7 tuổi rưỡi nói, Hưng vừa nói cảm động đấy, ông ghi lại đi nha. 3 ông cháu thắp hương ở bàn thờ. Đứa anh hỏi khẽ, Hưng muốn cho bà sống à? Trong phim nói, ước mơ chỉ là ước mơ thôi anh Phúc ạ. Giọng con bé khẽ lay ngàn nhẹn. Tôi cố không nấc. Tôi vừa thấy chiều sâu có nước mắt của tuyệt vọng, và chiều cao mà thời đại, thằng đại liêu manh đắp vào con trẻ. Thấy cả Linh khoan dung tha thứ cho tôi sau buổi 3 ông cháu viếng Linh tại một vạt cỏ hoang bên đường xưa bà hay đi dạo qua với 2 cháu. Đứa anh hỏi tôi, có come true, sự thật hiện hiện, không ông, bà sống lại chứ? Come true, tôi nói. Nghĩ chúng cháu chắc chắn sẽ được thần linh pháp quyền che chở, chứ không như bà ngoại yêu của chúng, ông ngoại của chúng, rồi cụ đẻ ra bà ngoại chúng, không thế có lẽ nên tìm một liều bả chuộc. Tôi nhất nhận hiểu, Trung Quốc quẩn quanh lại cứ là Trung Quốc ư. Linh là người đầu tiên đọc quyển sách này, quãng từ 1990-95, lúc nó mới tạm hình thành. Sau đó tôi đã viết đi viết lại nhiều lần, mỗi lần là một lần thắng cái sở để sự thật lộ rõ ra hơn. Linh đọc và chỉ nói, chuyện của Linh còn nhiều lắm. Đúng, chuyện Linh thừa thành một sách riêng, tôi nói, buồn là anh không có thì giờ. Có đúng là không có thì giờ, hay là vẫn bị cái sợ nó chói? Lôi tội của đạn ra phải từ từ, chứ cả 2 bố mẹ thì ai nuôi con? Chuyện của Linh phong phú hơn chuyện tôi. Từ bé đến chết, Linh luôn là nạn nhân, và nạn nhân thì nhiều chuyện hơn người thường. Giá như Linh tự kể chuyện mình bằng ngôn ngữ hình thể, món tin bẩm mà Linh sử dụng khá tốt. Trong đời mình, Linh nghe tôi 2 lần có tính quyết định. Lần đầu nghe rồi theo tôi, bất chấp kỷ luật đảng. Lần 2, nghe rồi phản đối chiến tranh bạo lực, bất chấp đường lối đảng, để sẵn sàng dấn thân vào những gian nan mới. Chiều ấy, tháng 1 năm 1964, nghị quyết chính vừa công bố trong đảng bộ. Đi làm về, tôi rủ ngay Linh đi bộ từ khu Văn Công Cầu Giấy, đường 32, lên chợ Bưởi, rồi quay luôn về. Tôi nói say sưa, tưởng chừng Linh là người duy nhất trên đời mà tôi cần phải kéo cho xa ra khỏi vùng bóng tối sắp vây kín lấy đất nước. Và Linh im lặng suốt, nhưng nhìn mặt Linh, tôi biết Linh gật đầu. Có điều bữa ấy, không phải Linh chỉ có nghe thấy tiếng của tôi, còn tiếng của quá khứ như ở sát bên. Bố bị giết, tuổi thơ lầm than mồ côi, chị em mỗi đứa lưu lạc một nơi, trống phái hiểu. Với tôi,